Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, lưỡng giới dung hợp. Thạch Diễm trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, hắn trọng sinh trở về lớn nhất tâm nguyện đã xong, kiếp trước ác mộng sẽ không lại sinh. Đến tận đây, ý niệm thông suốt, Thạch Diễm trong đầu hình như có tầng một vô hình màng xốc lên, toàn thân nhẹ nhàng. Kiếp trước Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du chính tại thời gian cooldown, không thể tiến về cửu vực. Ngàn năm băng ngọc quan tài rơi xuống đất, đem Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du thân thể để vào. Một nhân khẩu bên trong ngậm 1000 năm băng phách, đến nay thân thể lại không tổn hại, có thể bảo vệ 100 năm thân thể cơ năng không thay đổi. Sau đó thu nhập không gian bí hạp, cuối cùng muốn đi mấy nơi. Thạch Diễm rời đi, hôm nay du thuyền bên trên chỗ tại gia tộc hắn đều muốn đi một chuyến, đem ký ức thanh trừ, làm cuối cùng loại bỏ. Một ngày sau, xử lý xong tai họa ngầm, Thạch Diễm đã đến sát vách thành phố. Này thành phố phụ cận có một đại sơn. Thạch Diễm hướng sớm đã tuyển địa phương tốt phi nước đại. Trên bầu trời, lôi hồ không ngừng lấp lóe. Bầu trời chiếu thành lôi hải. Hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Không phải hạt mưa, rất mặn, là biển, vô lượng hải. Thạch Diễm bất vi sở động. Hắn kiếp trước trải qua một lần, không có cái gì tốt ngạc nhiên. Chỗ trải qua trên đường đều là rối loạn đám người. Một phút đồng hồ sau, trên trời mưa nhỏ đã biến thành phiêu bạt mưa to, dày đặc như nước tưới tiêu mà xuống. Thạch Diễm toàn thân che phủ tử hoàng nguyên hỏa, đều bị cái này mưa xung kích muốn dập tắt. Cái này đã không là đơn thuần nước mưa, tài liệu thi đặc thù lực lượng, tử hoàng nguyên hỏa vì thiên địa nguyên lửa, đều không chịu nổi. Đến, Thạch Diễm tìm tới đại sơn, đến đỉnh núi. Nơi này có hoàn toàn không có người phế động. Hắn ngửa đầu dưới, xuyên thấu qua nước mưa thấy được từng đoàn bóng đen. Còn có từng đạo không hiểu áp lực áp bách mà đến. Thân thể biến nhẹ nhàng vô cùng. Bình thường lúc, người bình thường có thể vọt lên nửa mét đến 1 mét. Bây giờ có thể nhẹ nhõm vọt lên 2 mét. Lực hút thay đổi, Thạch Diễm biết được, lực hút sắp xoay chuyển. Lam Tinh đem rơi vào vô lượng hải bên trong. Hắn không có quan khán, mà là tiến vào phế động, không ngửi lại đi. Cuối cùng hạ không có thể dưới, dùng tử hoàng nguyên hỏa tiếp tục hạ tan. Đến cuối cùng đầy đủ sâu về sau, làm ra một thạch thất, đem ngàn năm băng ngọc quan tài để vào, dùng đống đá vụn mãn, vừa lui vừa dùng không gian bí hạp bên trong sớm chuẩn bị xong xi măng, thổ nhưỡng, cát đá chờ rót vào, thẳng đến điền mãn, dùng tử hoàng nguyên hỏa nướng ngưng kết, đóng chặt hoàn toàn, xóa đi vết tích. Giờ này khắc này, Thạch Diễm thân hình đã chậm rãi phiêu khởi. Cần phải đi, Thạch Diễm lưu luyến nhìn quanh bốn phía, trừ núi đá vẫn là núi đá, cái gì đều không nhìn thấy. Lần tiếp theo gặp mặt, chính là tại vô lượng hải chúng. Trên thân thể, bạch mang xuất hiện, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Chiếu ngục, quảng trường, Thạch Diễm xuất hiện ở đây. Thần sắc có chút cô đơn, nắm đấm nắm chặt, hắn nhất định muốn vượt qua nhỏ luân hồi. Nhất định muốn có tư cách nhập vô lượng hải. Hắn nhất định muốn có tư cách tìm tới tại vô lượng hải bên trong chìm nổi Lam Tinh. Hắn như một khi vì tiên thần, định đem Lam Tinh biến thành thánh địa, có thể thụ cửu vực bát phương nhân tộc, yêu ma quỷ quái đến chúc. Đợi một hồi, hệ thống bảng bắt đầu biến mất, chỉ còn lòng bàn tay vòng xoáy, chỉ còn máy sửa chữa công pháp. Tùng Nguyên, Thạch Diễm hét lớn, sóng âm truyền bá cực lớn. Vâng, đại nhân. Tùng Nguyên thở dốc băng băng mà tới, ngoan ngoãn đứng với Thạch Diễm trước. Hắn tim đập cực nhanh, xem ra Thạch Diễm tâm tình thật không tốt, vạn không dám sờ Thạch Diễm rủi ro. Đi đón người, đem phụ thân ta cùng muội muội tiếp vào Hắc Diễm Trúc Nam tiểu cốc. Thạch Diễm hạ lệnh, hoàng triều dù an toàn, nhưng tuần thiên kính không, giết người không tái phạm pháp, trật tự không lại hoàn mỹ, vẫn là tiếp vào tuần tra 300 cốc cho thỏa đáng. Đúng, Tùng Nguyên lập tức xoay người đi xử lý, đem Bành Hổ Bành Báo gọi tới. Thạch Diễm lại lệnh, phải, Tùng Nguyên rời đi về sau. Chỉ chốc lát, Bành Hổ Bành Báo xuất hiện, để các ngươi làm sự tình như thế nào? Thạch Diễm hỏi, đang từng bước tiến hành, tự yếu uyến mạnh một chút xíu bắt, túng kiếm cốc người phiền toái nhất. Kế hoạch chúng ta ngày mai một cùng với quá khứ chấp hành bắt. Bành Hổ không biết nói chuyện, Bành Báo tiến lên bẩm báo. Không sai, truyền lệnh. Thạch Diễm hơi ngừng lại trầm tư, lạnh lùng nói, đem hoàng triều từ ngũ phẩm giám sát ngự sử Diêm Mở Tế chộp tới. Diêm Mở Tế kết bè kết cánh, vốn nên giám sát thiên hạ, lại chưa hành xử chức trách, thu hối lộ, cấu kết tặc giáo, Diêm ra những người còn lại ngay tại chỗ xử trảm. Chu cửu tộc, thuộc hạ tuân lệnh. Bành Hổ Bành Báo hai người ôm đao mà nói, chỉ là thân như quái vật, lộ ra dở dở ương ương, mà thôi, ta tùy các ngươi cùng đi. Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe, hắn đột nhiên nhớ lại, việc quan hệ bắt đầu thuốc, vẫn là tự mình đi một chuyến đi, Diêm Mở Tế không khỏi sẽ phản kháng. Diêm Mở Tế vì hoàng triều từ ngũ phẩm đại quan, có võ tông thực lực, nếu là quyết định phản kháng, Bành Hổ Bành Báo hai người ngăn không được. Diêm Mở Tế hiện tại ứng còn không có đem bắt đầu thuốc sự tình đâm đến hoàng chủ nơi đó. Ép, chắc chắn tiết lộ, tuyên với chúng, cái kia nhất định phải chết. Huyền Nhi đâu? Hình Huyên đại nhân tại cho phạm nhân dùng hình. Đại nhân trên danh sách người đã chộp tới một nửa. Bành Báo chi tiết nói. Vậy cũng không cần gọi nàng. Để nàng trấn thủ tiệt mạch tù. Thạch Diễm nhanh chân hướng chiếu ngục bước ra ngoài. Thứ ba Châu Thành, Nghị Võ Châu đường phố. Diêm Phủ, Nghị Võ Châu đường phố có hơn 3 vạn đầu phó đường phố. Diêm Phủ nằm ở chủ giữa đường, đẩy Dư Khúc Núi. Dư Khúc Núi nằm ở phía tây, có thể che chắn bị rọi nắng chiều. Ngày mùa hè thời cực kỳ dễ chịu, vào đông càng có thể ngăn cản phong tuyết, khiến rơi vào Nghị Võ Châu đường phố tuyết rất ít, cho dù có cũng bị mặt đất lưu diễm gạch hòa tan. Diêm Phủ chiếm diện tích 10 dặm, bên trong lầu các lộng lẫy cao lớn vô số kể, người hầu hơn ngàn, trông coi trạch viện binh vệ có 8 ngàn, có thể thấy được chút ít. Tại toàn bộ Nghị Võ Châu đường phố, Diêm Mở Tế chính là thổ hoàng đế. Hôm nay, Diêm Phủ đại môn bên trên treo đỏ quyền, cho dù là ban ngày cũng đèn lồng treo cao, bên trong điểm có đèn trong, nhiên liệu vì ngũ phẩm linh dược, điểm tinh cây, trước cửa dựng lên một bảng hiệu, Diêm Phủ Diêm Ngự Sử Đại Thọ, xin miễn quý lễ, người đến tâm đến, Diêm trước cửa phủ đường đi, người đông nghìn nghịt, đều là đến Diêm Phủ tặng lễ. Cơ bản đều là quang tặng lễ không vào phủ, không phải không muốn, mà là không có tư cách. Toàn bộ Nghị Võ Châu đường phố có danh tiếng đều tới. Chính là dân chúng bình thường, đều muốn dùng ngân phiếu bao một cái tiểu hồng bao đưa lên. Có người chuyên tại thu, bên ngoài phủ bên đường, bày 5 ngàn tấm cái bàn, đều là Diêm Phủ dùng để ký sổ thu lễ người, nhìn xem nhiều. Kỳ thực bận tối mày tối mặt, Nghị Võ Châu đường phố quá nhiều người. Quý Thủy Tông tông chủ Vi Kiện Bách mang theo môn bên trong tất cả trưởng lão đến đây mừng thọ, thọ lễ một chủ đường phố 1 dặm đại trạch, 10 cái 2 in dấu linh thạch. Vô Định Bang bang chủ Tân Đồng vừa mang theo môn bên trong chúng đường chủ đến đây mừng thọ, thọ lễ 13 mai 2 in dấu linh thạch. Hắc Tượng kiếm phái kiếm chủ Nhan Lương Bằng mang theo kiếm phái tất cả trưởng lão đến đây mừng thọ, thọ lễ vừa lên tốt bảo kiếm. Tán tu, cửa quản gia tiếp nhận danh mục quà tặng, thấy Thạch Diễm một bộ gương mặt lạ, hồ nghi lên tiếng, đọc, Thạch Diễm một thân áo trắng, tóc dài dựng thẳng lên, cầm trong tay bạch ngọc dài phiến, sáng loáng một tiếng triển khai, chậm chậm vỗ, biểu lộ ra khá là dáng vẻ thư sinh. Thạch Tam Hỏa mang theo thọ lễ 100.000 mai một in dấu linh thạch đến đây mừng thọ. Cửa quản gia nhìn kỹ danh mục quà tặng về sau, con người nhẹ co lại, cao giọng nói, có thể đi đến hắn nơi này, chứng minh thọ lễ đã giao qua, lễ này đơn tuyệt không phải làm giả. Thạch Diễm một tên tán tu xuất ra thọ lễ lại cùng Vô Định Bang, Hắc Tượng Kiếm Phái, Quý Thủy Tông chờ số một số hai thế lực lớn phảng phất có tư cách nhập phủ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục